Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Liên đã đi được hai bước, nghe vậy lập tức khựng lại. Cô ta siết chặt bàn tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng không quay đầu lại. Lục Phi vẫn quan tâm cô ta, mặc dù không còn là vợ chồng, nhưng ít nhất anh ta vẫn không hoàn toàn bỏ rơi cô ta. Cô ta hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói, "Cảm ơn anh." Nói xong, cô ta nhanh chóng rời đi. Trong phòng, Tần Chiêu Chiêu đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Phòng cô ngay sát phòng khách, mà vách tường lại cách âm không tốt. Sau khi Giang Tâm Liên rời đi, cô bước ra, cầm theo một cốc nước, đặt lên cạnh ấm trà. Đúng lúc đó, Á Á và Thanh Thanh từ trong phòng chạy ra, nhào vào lòng Lục Phi. "Bố ơi, sao mẹ lại đi rồi?" Thanh Thanh ngước lên hỏi. Lục Phi xoa đầu con gái, dịu giọng giải thích, "Mẹ có việc bận nên đi trước. Sau này mẹ sẽ sắp xếp thời gian đến thăm các con." Thanh Thanh chớp chớp mắt, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói, "Mẹ vừa hỏi con và chị Á Á có muốn giống như trước đây, sống chung với cả bố lẫn mẹ không?" Lục Phi thoáng sững lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh ta rất tức giận khi biết Giang Tâm Liên lại đi gieo vào lòng bọn trẻ những hy vọng viển vông. Anh chưa từng có ý định tái hôn với cô ta, vậy mà cô ta lại nói những điều đó với con gái. Chẳng khác nào khiến bọn trẻ thất vọng thêm một lần nữa. Anh không muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ nghiêm túc nói với Thanh Thanh, "Bố mẹ đã chia tay rồi, không thể sống chung lại được, nhưng tình yêu của bố mẹ dành cho các con thì sẽ không thay đổi." Thanh Thanh vốn đã quen với việc bố mẹ ly hôn nên không phản ứng gì nhiều. Ngược lại, cô bé còn thản nhiên nói, "Con cũng không muốn bố mẹ ở chung lại." Lời này khiến Lục Phi và Tần Chiêu Chiêu đều bất ngờ. Lục Phi tò mò hỏi, "Tại sao thế?" Thanh Thanh ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp rất tự nhiên, "Vì bố mẹ sống chung thì sẽ cãi nhau, chia ra ở thì sẽ không cãi nhau nữa." Lục Phi bật cười, anh ta rất vui vì hai đứa trẻ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện ly hôn. Cả hai vẫn hoạt bát, đáng yêu như trước. Sau đó, Lục Phi quay sang Tần Chiêu Chiêu, nhẹ giọng xin lỗi về những lời Giang Tâm Liên nói lúc nãy. "Anh xin lỗi em, cô ta hơi cực đoan. Nếu có gì khiến em khó chịu thì đừng để bụng." Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, mỉm cười, "Anh cả, không sao đâu, anh không nhắc thì em cũng quên mất rồi. Nhưng vừa rồi em có nghe thấy một ít chuyện giữa hai người. Dường như chị ấy thực sự muốn tái hôn với anh." Lục Phi nhíu mày, đáp dứt khoát, "Chuyện đó là không thể. Nếu không phải vì hôn nhân đã đi đến bước đường cùng, anh sẽ không chọn ly hôn. Anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rời khỏi khu gia đình quân nhân, Giang Tâm Liên đón xe buýt về nhà bố mẹ. Bây giờ cả khu làng đều biết cô ta đã ly hôn. Mọi người bề ngoài vẫn nói chuyện bình thường, nhưng sau lưng lại xì xào bàn tán không ngừng. Cô ta không muốn về nhà, không muốn nghe những lời đàm tiếu, không muốn nhìn thấy ánh mắt khác lạ của người ta. Nhưng cô ta không còn chỗ nào khác để đi. Vừa bước đến đầu làng, cô ta đã thấy rất đông người tụ tập trước cửa nhà mình. Cô ta lập tức hiểu ra, lại có chuyện rồi. Không quan tâm người khác đang bàn tán gì, cô ta nhanh chóng chạy về phía trước. Càng đến gần, tiếng mắng chửi càng rõ ràng hơn. Giọng Thúy Thúy the thé vang lên, "Các người đúng là lừa đảo. Hứa cưới xong sẽ tìm việc cho tôi, giờ chả thấy đâu. Các người tưởng tôi là trò đùa của các người à?" Vừa vào đến sân, Giang Tâm Liên đã thấy mẹ mình bị Thúy Thúy chỉ thẳng tay vào mặt mà mắng nhiếc không thương tiếc. Cô ta giận đến mức không kiềm chế nổi, lập tức bước lên, chắn trước mẹ mình, "Thúy Thúy, em đang làm gì vậy? Em là bậc em út, Sao có thể vô lễ với người lớn như thế? Thúy Thúy liếc nhìn chị dâu cả, cơn giận càng bùng lên. Cô ả gằn giọng, không nể nang gì nữa. Mấy người đều là kẻ lừa đảo, dụ dỗ một cô gái như tôi về nhà các người. Nghĩ rằng cưới được tôi về là xong chuyện chắc. Những gì các người hứa trước hôn nhân, không cần thực hiện nữa sao? Mấy người xem thường Dương Thúy Thúy này quá rồi đó. Bao giờ các người tìm cho tôi một công việc tử tế thì tôi mới sống yên ổn với Giang Hào. Bằng không, đừng mong gia đình các người có được một ngày bình yên. Bố mẹ các người cũng đừng hy vọng tôi tôn trọng họ. Nước miếng của Thúy Thúy bắn tung tóe theo từng câu chữ. Vẻ mặt đầy khiêu khích, Giang Tâm liên tức đến tay run lên. Chưa bao giờ cô ta gặp phải kẻ nào vừa vô liêm sỉ vừa cứng đầu đến mức này. Thúy Thúy, em quá đáng lắm rồi đấy. Chị đối xử với em tệ lắm sao? Lúc em cưới vào đây, ai là người mua vàng vòng, quần áo, giày dép cho em? Sau khi kết hôn, ai là người bỏ công bỏ sức bù đắp cho hai đứa? Bố mẹ cũng coi em như báu vật. Vậy mà chỉ vì chuyện công việc, em xem cả nhà này như kẻ thù. Ngày nào cũng làm ầm ĩ cho người ngoài cười chê. Em không thấy mất mặt à? Thúy Thúy cười khẩy, khoanh tay trước ngực, thái độ vô cùng khinh thường. Tôi có gì mà phải mất mặt? Chị ly hôn mà còn không ngại miệng đời. Tôi cần gì phải sợ? Mấy người ép tôi đến mức này, chẳng lẽ tôi phải cúi đầu im lặng để mặc các người muốn làm gì thì làm à? Tôi nói lại lần nữa. Những gì các người hứa trước khi tôi lấy Giang Hạo, nếu không thực hiện thì tôi sẽ quậy tới cùng. Muốn sống yên ổn sao? Đừng hòng. Giang Tâm liên tức đến ngực nhói đau. Cách chương.